Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 674. Lúc nhìn thấy Diệp Như Hề xuất hiện, Tạ Trì đờ, trực tiếp xông lên đón cô. Anh nhíu mày nói, đi nơi nào thế? Thái độ lo lắng lại có chút thô bạo. Sắc mặt Diệp Như Hề dưới lớp mặt nạ cứng đờ một chút, rũ xuông hai mắt. Cô nói, không cẩn thận nên bị lạc đường. Tiếng nói lại thỏ thẻ rồng như mèo kêu. Tạ Trì Thành lập tức thấy mềm lòng, thái độ cũng không còn cứng rắn. Anh thấp giọng nói, lần sau đừng chạy loạn như vậy. Dinh thự còn có rất nhiều nơi chưa được sửa chữa xong. Vừa nói, Tạ Trì Thành vừa theo bản năng đi tới đỡ Diệp Như Hề. Nhưng khi anh vừa tới gần, một mùi hương phảng phất như có nhự không lập tức chui vào lỗ mũi Như Hà. Trong nháy mắt, suy nghĩ buồn nôn mãnh liệt trào dâng. Diệp Như Hề trực tiếp đẩy Tạ Trì Thành ra, che miệng muôn nôn. Sắc mặt Tạ Trì Thành lập tức đen thui, mặt mày mang theo tức giận, chán ghét anh tới gần, thậm chí còn muôn nôn mửa. Diệp Như Hề không có cách nào giải thích, cô căn bản không muốn tới gần. Thậm chí cảm thấy mùi nước hoa kia giờ rông như mùi thịt giữa khiến cô cảm thấy buồn nôn. Trong đầu càng không thể khống chế nổi mà nghĩ tới hình ảnh hai người bọn họ ôm nhau, cùng với những thời thổ lộ tha thiết của người đẹp dưới ánh trăng kia. Càng nghĩ lại càng khiến người ta hít thở không thông. Cô cũng đau đến hít thở không thông. Tạ Trì Thành cuối cùng cũng từ trong phẫn nộ phát hiện tình huống của cô không thích hợp. Giờ cũng mặc kệ cô có kháng cự, anh trực tiếp ôm lấy cô. Em đã xảy ra chuyện gì? Gọi bác sĩ. Diệp Như Hề bắt lấy tay áo anh, ngón tay phát run, một chút cũng không thốt ra nôi. Hai mắt nhắm nghiền, thế nhưng lại hôn mê bát tỉnh. Bác sĩ, đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Thời điểm tỉnh lại một lần nữa, Diệp Như Hà phát hiện bản thân đang nằm trên giường. Trong phòng im ắng, một bóng người cũng không có. Cô hoảng hốt thật lâu, sau đó mới chậm rãi ngồi dậy. Ký ức hiện lên từng chút một. Rất lâu sai, cô lộ ra một nụ cười khổ. Tủ đầu giường đặt di động của mình, cô cầm lấy, vừa mở ra đã thấy có tin nhắn từ số lạ gửi đến. Tiêu Hề, em đang ở nơi nào? Chị rất lo lắng cho em. Thật xin lỗi, là chị liên lụy tới em. Diệp Như Hề đoán hẳn là tin nhắn của chị Dương. Di động của cô cũng mới được lấy lại gần đây, cho nên còn không kịp liên hệ với chị Dương. Cô vội vàng gọi một cuộc điện thoại qua đó. Tiểu Hề, là em sao? Thật tốt quá, chị Vân luôn muốn đi tìm em, nhưng vẫn luôn gọi không được. Em hiện tại có khỏe không? Em đang ở nơi nào? Nghe thấy giọng chị Dương, hốc mắt Diệp Như Hề có chút chua xót. Chị Dương, chị không có việc gì, thật tốt quá. Giọng Dương San cũng mang theo một tiếng nghẹt ngào. Đều do chị không tốt, đã liên lụy tới em. Chị đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Hiện tại em đang ở nơi nào? Em ở Las Vegas. Sao em lại đi tới nơi xa xôi như vậy? Lúc nào em mới trở về? Diệp Như Hề cảm thấy đôi mắt càng thêm cay. Em không biết, em giờ muốn trở về. Cách chương.